Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1290. Nhận được lên cái này cúi đầu. Mạc công tử, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Một trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực cường đại. Cùng Mạc Thanh Vân lấy oán trả ơn cử động. Mạnh Thuần mặt lộ vẻ khâm phục biểu lộ. Mạnh Thuần dứt lời, hắn liền không lại tiếp tục lưu lại, quay người hướng bên ngoài kết giới mặt đi đến. Nhìn thấy Mạnh Thuần cử động như vậy, mọi người toàn bộ đều trầm mặc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt sinh ra một chút biến hóa. Muốn chiến thắng một người rất dễ dàng, nhưng muốn cho đối phương thua vui lòng phục tùng, vậy thì không phải là một kiện sự tình đơn giản. Bây giờ, Mạc Thanh Vân có thể làm cho Mạnh Thuần có biểu hiện này. Đã lâu không đi đàm luận thực lực của hắn như thế nào. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ làm cho người bội phục. Ta Giang Gia Vĩ đến lĩnh giáo Mạc công tử cao chiêu. Còn xin Mạc công tử mở miệng chỉ điểm. Cái này Mạnh Thuần mới vừa đi ra kết giới, liền có một thanh niên mặt tiến vào kết giới, hướng Mạc Thanh Vân khiêm tốn chắp tay. Người thanh niên này thực lực so vừa rồi Mạnh Thuần mạnh mẽ hơn không ít, đạt đến tiên lộ kỳ viên mãn tình trạng. Nhìn thấy Giang Gia Vĩ muốn cùng Mạc Thanh Vân động thủ, những cái kia chưa quen thuộc Mạc Thanh Vân người biểu lộ trong nháy mắt căng cứng. Tại lớn như thế thực lực sai biệt dưới, Mạc Thanh Vân còn có thể lấy được thắng lợi sao? Các ngươi nói lần này Mạc Thanh Vân còn có thể thắng sao? Ta xem có chút treo. Coi như cái này Mạc Thanh Vân thiên phú lại thế nào hơn người, nhưng nghĩ vượt cấp một trận chiến cũng không dễ dàng. Ta cũng cảm thấy rất khó. Giang Gia Vĩ chính là Giang Gia gần ngàn năm đệ nhất thiên tài. Thực lực không cho khinh thường. Mạc Thanh Vân nghĩ thắng hắn rất khó. Bởi như vậy, ta đối với kế tiếp một trận chiến này, ngược lại là càng thêm tò mò. Nhìn thấy Giang Gia Vĩ muốn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, xung quanh mọi người lập tức mặt lộ vẻ chờ mong, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân lại sẽ có gì biểu hiện. Giang công tử, mời, nhìn xem cùng mình rằng co Giang Gia Vĩ, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là biểu lộ bình tĩnh, rất có phong độ đưa tay phải ra. Mạc Thanh Vân hành động này vừa ra, lập tức thể hiện ra một cỗ tông sư phong phạm, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Giang Gia Vĩ ngược lại là cũng không có giả mồm. Huy động trường thương trong tay đâm về Mạc Thanh Vân. Tiên thuật, bá vương diệt thế. Giang Gia Vĩ đâm ra một thương, lập tức oanh ra một cỗ nóng nảy linh lực, ngưng hiển thành một cái đầu mang kim quan nam tử. Cái này đầu đội kim quan nam tử hình thành, liền tản mát ra một cỗ vương giả chi vị. Huy động trường thương hướng Mạc Thanh Vân đâm tới. Rất bá đạo tiên thuật. Đáng tiếc ít một chút chiến ý, để một thương này lộ ra không đủ hoàn mỹ. Đối mặt Giang Gia Vĩ một thương này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, sinh ra một cỗ đáng tiếc cảm xúc. Theo cái này Giang Gia Vĩ xuất thủ đến xem, hắn đối tiên thuật này xác thực tiến dần rất sâu, đã có thể thuần thục khống chế tiên thuật này. Nhưng duy nhất có ta đáng tiếc, cái này Giang Gia Vĩ thi triển ra tiên thuật này lúc, bởi vì thiếu khuyết chiến ý nguyên nhân, có thể dùng nó chỉ là có hắn hình, lại không có đủ hắn thần. Diệt, tại Mạc Thanh Vân lắc đầu thời khắc, hắn hướng kia kim quan nam tử một trưởng đánh tới, oanh ra một cỗ khí thế càng thêm bàng bạc linh lực. Cỗ này linh lực oanh một cái ra, tựa như cùng hùng sư mãnh hổ, bá đạo nhào về phía cái kia kim quan nam tử. Phanh phanh phanh đón lấy, cái này kim quan nam tử liền tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới cực tốc tán loạn băng liệt. Chỉ chốc lát, cái này kim quan nam tử tựu tiêu tán, hóa thành một cỗ tinh thuần linh lực phiêu đãng tại giữa thiên địa. Vẻn vẹn tùy ý một trường, liền hóa giải Giang Gia Vĩ một kích toàn lực. Mạc Thanh Vân cùng Giang Gia Vĩ chênh lệch lập tức hiện ra. Ta thua. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Giang Gia Vĩ trong lòng lập tức biết rõ, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lệch quá xa, cho dù tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân giao thủ xuống dưới, vậy cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi, căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi thủ thắng. Giang Gia Vĩ nhận thua về sau, hắn liền lộ ra khiêm tốn biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân thỉnh giáo nói: Mạc công tử, liên quan tới ta vừa rồi kia một thức tiên thuật, ngươi có thể cái gì tốt đề nghị? Ngươi vừa rồi kia một thức tiên thuật đã là nắm giữ phi thường thuần thục rồi, thi triển về sau chỉ là thiếu khuyết một điểm thần vận. Đối với Giang Gia Vĩ thỉnh giáo, Mạc Thanh Vân cũng không có của mình quý, đem quan điểm của mình giảng thuật ra, lại nói, bằng vào ta quan điểm đến xem. Giống như ngươi đang thi triển tiên thuật này lúc, lại dung nhập một chút chiến ý đến trong đó, hẳn là có thể để nó uy thế tăng lên mấy cấp độ. Chiến ý, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Giang Gia Vĩ lập tức nhãn tình sáng lên, phảng phất bị người thể hồ quán đỉnh, nghi ngờ trong lòng lập tức mở ra. Chợt, cái này Giang Gia Vĩ chính là nhắm hai mắt, đứng tại chỗ cảm ngộ lên chiến ý, nếm thử đi hoàn thiện một thức này tiên thuật chi uy. Nhìn thấy Giang Gia Vĩ cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng không có đi quấy rầy hắn, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem. Tại Giang Gia Vĩ cảm ngộ chiến ý thời điểm, xung quanh tất cả mọi người nín thở, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ ra, bọn hắn rất muốn nhìn một chút Giang Gia Vĩ nghe theo Mạc Thanh Vân đề nghị về sau, có thể hay không đem một thức này tiên thuật uy thế tăng lên. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ ánh mắt tò mò, chú ý trong kết giới Giang Gia Vĩ lúc, từ chiến đến cùng, một cỗ mãnh liệt chiến ý, bỗng nhiên theo Mạc Thanh Vân trên thân phóng xuất ra, hướng phía Giang Gia Vĩ trên thân ép tới. Tại Mạc Thanh Vân chiến ý áp bách dưới, Giang Gia Vĩ lập tức thân thể run lên, đối chiến ý lĩnh ngộ càng thêm rõ ràng mấy phần. Đón lấy, Giang Gia Vĩ trên thân liền bắt đầu ngưng tụ chiến ý. Khí thế trong nháy mắt trở nên cường đại gấp bội. Tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, hắn rốt cuộc tìm được nắm giữ chiến ý phương pháp, gặp Giang Gia Vĩ nắm giữ ngưng tụ chiến ý phương pháp. Mạc Thanh Vân liền đem chiến ý rút về, đứng ở một bên yên lặng nhìn xem Giang Gia Vĩ. Tiên thuật, bá vương diệt thế, thành công ngưng tụ ra chiến ý về sau, Giang Gia Vĩ cũng liền không chần chờ nữa, lần nữa đối phía trước đâm ra một thương. Lập tức, một cái đầu mang kim quan nam tử nhanh chóng ngưng tụ mà thành, tản mát ra một cỗ vương giả khí thế, cùng một cỗ làm cho lòng người thấy sợ hãi chiến ý. Cái này kim quan nam tử sau khi xuất hiện, hắn liền hướng về phía trước bá đạo đâm ra một thương, cho người ta một loại khí thế một đi không trở lại. Phảng phất tại cái này kim quan nam tử một thương dưới, phía trước hết thảy đều sẽ bị đánh tan, không ai có thể ngăn cản được đồng dạng. Thấy cảnh này về sau, xung quanh mọi người trong nháy mắt ngốc trệ, trên nét mặt toát ra mãnh liệt chấn kinh. Đi qua Mạc Thanh Vân một phen chỉ điểm, bây giờ Giang Gia Vĩ một thương này chi uy, vậy mà tăng lên sắp tới gấp 5 lần có thừa. Loại này tăng lên thật sự là quá dọa người. Chỉ là, để mọi người càng thêm khiếp sợ, vẫn là Mạc Thanh Vân loại này chỉ điểm năng lực, vẻn vẹn bằng vào mấy câu, liền để một người chiến lực tăng lên mấy lần, chỉ sợ kim tiên cảnh cường giả cũng không dễ dàng làm đến. Một người như vậy, một khi chân chính trưởng thành, cái kia chính là sẽ cỡ nào kinh khủng a. Giờ khắc này, mọi người mới chân chính minh bạch, Mạc Thanh Vân không giống bình thường cùng chỗ hơn người. Đa tạ Mạc công tử chỉ điểm, xin nhận ta cúi đầu. Tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, Giang Gia Vĩ thành công lĩnh ngộ chiến ý, đem thực lực tăng gấp bội. Hắn lập tức hướng Mạc Thanh Vân đi quỳ lạy chi lễ. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân mới kia phiên cử động, đã không kém chút nào tại truyền đạo học nghề. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân đã được cho hắn nửa cái sư tôn, nhận được lên hắn cái này cúi đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.